Dị giới ký, chương 3, ai từ hôn ai? Gocchuyenaudio.com. Tiêu Viêm không lâu sau đó liền có mặt tại đại sảnh. Phụ thân, ba vị trưởng lão, bước nhanh về phía trước. Đối với bốn người Tiêu Chiến cung kính hành lễ. Viêm Nhi, mau ngồi xuống đi, thấy Tiêu Viêm đã đến. Tiêu Chiến dừng lại cùng khách nhân đàm tiếu. Hướng về phía hắn gật gật đầu. Phất tay nói, mỉm cười gật đầu, Tiêu Viêm quay đầu lại nhìn, ngạc nhiên phát hiện, không có vị trí của hắn. Nhìn Tiêu Viêm đứng tại chỗ, người tuổi trẻ trong gia tộc đều nhịn không được cười châm chọc. Hiển nhiên đều rất thích xem hắn mất mặt bộ dáng. Lúc này, Tiêu Chiến phía trên cũng phát hiện Tiêu Viêm xấu hổ, khuôn mặt hiện lên tức giận. Đối với bên cạnh lão giả nhíu mày nói, nhị trưởng lão, ngươi, bây ra, thật xin lỗi, thế nhưng đem tam thiếu gia quên mất, ta lập tức gọi người chuẩn bị. Nhị trưởng lão bị Tiêu Chiến trừng mắt chỉ nhàn nhạt cười tự trách vỗ vỗ trán. Nhưng trong mắt châm chọc không có che giấu bao nhiêu. Tiêu Viêm ca ca, ngồi ở đây đi, Tiêu Huân Nhi đã tính trước việc này nên lên tiếng gọi Tiêu Viêm. Ba vị trưởng lão ngẩn người. Ánh mắt nhìn về phía Tiêu Tà và Tiêu Huân Nhi đang nói chuyện thế nhưng đều không dám nói gì cả. Nhìn thấy Tiêu Tà ở đó vẫy tay lại, Tiêu Viêm chần chừ một chút, vuốt mũi gật gật đầu, đi đến bên cạnh ngồi xuống. Ngươi lại giúp ta giải vây, ô thế ra ta luyện thành bí kỹ vô ảnh vô hình rồi. Vô Tà cười một tiếng nói, Tiêu Tà đại ca khỏe, Tiêu Viêm xấu hổ nói. Hắn không muốn gặp Tiêu Tà chút nào cả từ khi hắn trở thành phế vật thế này. Cuộc sống luôn đầy rẫy thử thách chỉ cần không nản lòng thoái chí ắt sẽ qua thôi. Chỉ cần có lòng kiên trì, tâm cường giả thì chẳng ai là phế vật cả. Vô Tà tùy ý nói, hắn gì sao cũng là người từng trải. Đa tạ đại ca, Tiêu Viêm chỉ cười khổ rồi không nói thêm gì nữa. Vô Tà thấy hơi lắc đầu một cái, dù sao tên này mới chỉ là đứa nhóc thôi ấy mà còn hắn thì qua hai đời rồi. Mà này, lát nữa ắt có chuyện không tốt ngươi phối hợp một chút. Vô Tà nhỏ giọng nói, Tiêu Viêm nghe giật mình quay qua nhìn rồi khẽ gật nhẹ đầu một cái. Tuy hắn không hiểu chuyện gì nhưng Vô Tà nói có chuyện ắt sẽ có chuyện không thể sai được. Trong đại sảnh, Tiêu Chiến và ba vị trưởng lão đang cùng vị lạ lẫm lão giả kia nói chuyện với nhau. Bất quá vị lão giả này tựa như có việc gì đó khó nói. Lời nói mỗi khi đến miệng lại bất đắc dĩ lại thôi. Mà mỗi lần như vậy, Nạp Lan Yên Nhiên ngồi bên cạnh lại nhịn không được liếc mắt nhìn lão. Tiêu Viêm ca ca, ngươi biết thân phân phận bọn họ không? Tiêu Huân Nhi chậm rãi nói. Dù sao Tiêu Viêm biết trước vẫn hơn. Người biết, Tiêu Viêm kinh ngạc hỏi. Nhìn thấy trên bào phục của họ có vân thải ngân kiếm không? Mỉm cười một cái, Tiêu Huân Nhi nói. Bọn họ là người của Vân Lam Tông. Tiêu Viêm kinh ngạc thấp giọng nói. Dù sao đó cũng là đại thế lực của Gia Mã Đế Quốc. Là người đế quốc sao có thể không biết được cơ chứ? Bọn họ đến gia tộc gia làm gì? Tiêu Viêm có chút nghi hoặc thấp giọng hỏi. Nàng ta là Nạp Lan Yên Nhiên. Vô Tà một bên lên tiếng. Là người có hôn ước với ngươi. Gia Mã Đế Quốc sư tâm nguyên soái Nạp Lan Kiệt cháu gái Nạp Lan Yên Nhiên. Người đó là hôn thê của ta. Tiêu Viêm sắc mặt cứng ngắc nói. Hì hì, gia gia năm đó cùng Nạp Lan Kiệt là hảo hữu. Mà vừa đúng lúc ấy ngươi cùng Nạp Lan Yên Nhiên đồng thời xuất sinh cho nên hai vị lão gia tử quyết định hôn sự này. Bất quá, sau khi người xuất sinh 3 năm, gia gia cùng kẻ thù giao chiến trọng thương mà chết. Theo thời gian trôi qua, Tiêu gia cùng Nạp Lan gia quan hệ cũng càng ngày càng ít. Nạp Lan Kiệt trong gia tộc có tuyệt đối quyền lực, lời hắn nói ra, không một ai dám phản đối. Tuy nhiên hắn cũng rất yêu thương cháu gái Nạp Lan Yên Nhiên. Bất quá muốn hắn mở miệng giải trừ hôn ước cũng có chút khó khăn. Tiêu Huân Nhi xinh đẹp ánh mắt hít lại. Hài hước nói, nhưng 5 năm trước, Nạp Lan Yên Nhiên bị Vân Lam Tông chủ Vân Vận Thu làm đệ tử. 5 năm thời gian, Nạp Lan Yên Nhiên biểu hiện ra tuyệt giai tu luyện thiên phú. Làm Vân Vận cực kỳ sủng ái khi một người có đủ thực lực thay đổi vận mệnh của mình.

người cần một lần làm phế vật mới phát triển được. Vô Tà nói đoạn phất tay áo đi ra ngoài. Trong lúc đó phóng ra khí tức cửu đoạn đấu khí. Còn nhớ 3 năm trước ta cũng là một phế vật nhất đoạn. Cái này là hắn chém gió để nâng cao tinh thần cho tên nhóc Tiêu Viêm mà thôi. Nhưng nếu chỉ cần thế thôi, Tiêu Viêm cũng có tự tin hơn để phát triển. Nam nữ đứng ngoài địa sảnh thấy Vô Tà đi tới liền tự động rẽ ra hai bên cho hắn đi qua. Chuyện còn lại Vô Tà để cho Tiêu Viêm tên đó tự giải quyết. Chứ hắn không muốn nhúng tay vào nữa, dù sao cũng đâu phải hôn ước của hắn. Nếu của hắn thì khác nhiều lắm. Cách chương.